Chương 687, ngươi bá đạo chúng ta so với ngươi càng bá đạo. Thật sao? Quan Vũ bô nở người, chỉ là khẽ cười một tiếng, bước ra một bước. Chỉ xích thiên ngai thoáng qua, chính là đi tới thiên hà tôn giả trước người, đạp ở linh lực chi hải sóng lớn bên trên. Vù một cỗ vô hình ba động, phát sợ bước lên sóng lớn, trong phút chốc, trời yên biển lặng sôi trào mãnh liệt linh lực thủy triều, trong thời gian ngắn bình tĩnh lại, tựa hồ bị bô nở người nhất cước chấn áp, bị bọn họ khí thế chấn nhiếp xin nghe hoàng chủ chi lệnh, thiên la tương ứng. Dê tờ chê tờ không cờ ân nở lù nở tô y quan vũ đan phượng mắt hơi rủ xuống, ngồi trên lập tức, ở trên cao nhìn xuống, một đao vung ra. Phạm ta đại tần người, chết không hết tội bạch một đao này, thanh thanh thản thản giống như là tầm thường phạm nhân quơ đao kiếm, không hề nửa điểm khí thế có thể nói, càng không bất kỳ hoa tiếu gì. Giang giác hỗn độn phá toái ban đầu, thanh âm này còn rất nhỏ, chợt bỗng nhiên lớn lên. Răng rắc xung quanh hư không trong nháy mắt bị thanh âm này che đậy, làm người ta sợ hãi ở vô số người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia mênh mông cửu thiên, phảng phất chịu đựng một luồng vượt xa tưởng tượng sức mạnh to lớn chính như một cái đồ sứ phá thoái, phát sinh từng tiếng tỉ mỉ khủng bố tiếng vang. Một đao tức ra, vỡ vụn đại thiên ầm một luồng không cách nào hình dung lực lượng, từ trong hư không phun ra mà ra. Cái kia một đạo mênh mông thanh mang, như phảng phất là có thể điên đảo sơn hà. Đảo ngược càn khôn muốn không muốn ra tay. Cách đó không xa, một tôn thiên la hoàng triều tôn giả nói. Hắn mục đích chỉ riêng nhìn quét, cái kia mênh mông phía chân trời, đều là khiếp sợ để hắn vạn vạn không nghĩ đến là, chỉ là bất quá cổ thánh chi nở tầng cảnh giới võ giả, nhưng có thể đủ bùng nổ ra cái này đủ khiến hắn đều cảm thấy hai hùng khiếp vía hủy diệt nhất kích. Loại cảm giác này, để trong lòng hắn sát ý bước lên nhìn lại một chút đi thiên hà ông già kia có thể không dễ như vậy chết một bên một vị thân mang tử ý trung niên nam tử cười nhạt một tiếng. Hắn mục đích chỉ riêng bình tĩnh, mặc cho trước mắt đảo lãng lan lộn, vẫn như cũ không có chút rung động nào. Thiên hà tôn giả trừng lớn hai con mắt, nhìn phía cái kia gần ngay trước mắt thanh sắc đao mang, chỉ cảm thấy một luồng so với sắc bén bá đạo ý chí hướng hắn kéo tới làm sao có khả năng. Bất quá là dựa vào ngoại lực để bạt ra hỏa, làm sao có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Bản tôn không tin, huyền vũ giết thiên hà tôn giả điên cuồng hét lên, điên cuồng khơ y động tự thân lực lượng. Âm một tôn vô cùng to lớn dị tượng, từ linh lực sông dài bên trong bước lên mà lên. Dị tượng cự đại, giống như rùa không phải rùa, giống như xà không phải xà, thân hình tung hoành mấy vạn dặm rộng, cực kỳ khủng bố. Huyền vũ chống đỡ các đại thế giới tứ tượng bên trong. Thần thú nhất tộc. Vô luận là nơi nào, cái kia một thế giới đều có huyền vũ truyền thuyết. Thiên hà tôn giả từng ở tinh không bên bờ, mắt thấy một chút huyền vũ hình dáng, có thể lĩnh ngộ một thần thông. Vũ ở huyền vũ xuất hiện cái kia một sát na, một luồng cường hãn khí tức, trong nháy mắt liền tràn ngập ra, dâng trào mãnh liệt. Nước biển ở bốc lên, ở điên cuồng gào thét, không khí hóa thành thủy dịch, nước chảy bèo trôi. Vô số linh lực nước mưa quanh quẩn ở tại quanh thân. Lấp lóe rực rỡ, băng lãnh hiện ra huyết ý con ngươi, quan sát chúng sinh. Chân đạp huyền minh, thiên hà củ ô nờ giết thiên hà tôn giả hét lớn một tiếng, tay nắm một cái ấn kết. Giống huyền vũ phát sinh một tiếng chân thiên gào thét, đạp lên củ ô nờ sông dài, hướng trời bay lên trên. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể đủ nhìn thấy phía trên trời cao, có một tôn huyền vũ, điều động sông dài cuồn cuộn thẳng tới phía chân trời. Mênh ngông sông dài lực lượng. Nghiên ép trời cao, chấn động nhật nguyệt run rẩy hư không run không ngừng, tùy theo phá toái ra. Rốt cuộc là một tôn tu hành mấy triệu năm cường giả, lại làm sao có khả năng không có nửa điểm thủ đoạn. Dâng trào lực lượng nghiên ép lên trời cao, xung quanh hư không vào đúng lúc này thật giống như bị cuồng phong mang theo cờ xí bên trong dập dờn lên vô tận gơn nở so nở dê. Huyền vũ ra ưu minh, thiên hà đãng cản khôn chịu chết đi bản tôn từng dùng cái này thần thông. Chấn sát quá không biết bao nhiêu người đồng cấp nửa bước đạo tôn, mà các người, tương tự như vậy thiên hà tôn giả trong tròng mắt lộ ra vô tận băng hàn, lạnh lùng nở nụ cười. Quan mỗ mệnh, tự do hoàng chủ định đoạt ngươi thiên hà người phương nào. Bất quá là một ít tiểu tôn người mà thôi, cũng dám miệng ra vọng ngôn. Quan vũ lạnh lùng nở nụ cười, hắn mục đích chỉ riêng khinh thường thiên hà tôn giả, thậm chí không chút nào để xuống trong mắt. Bất quá là một vị tôn giả, muốn giết hắn. Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân loại người không nói, nhưng bọn họ trên thân lăn lộn khí tức cũng đã biểu dương. Muốn giết bọn họ. Vậy thì thử một chút xem sao. Quan Vũ một đao, chém xuống bờ U Chơ Y từ đao mang kia bên trong lan truyền mà đến lực lượng. Nếu như Giang Hà hạ xuống, chút xuống vạn lý này cố lực lượng, mang theo tê liệt tất cả sắc bén, ầm ầm hạ xuống ầm nóng rực thương ý, nhuộm đỏ nửa bầu trời khung. Như lửa cháy hừng hực đồng dạng tỏa ra, một tôn vượng hoàng dục hỏa trọng sinh. Đao mang, thương ý, bốn cố không đồng lực lượng, dĩ nhiên vào đúng lúc này hội tụ ở cùng một nơi, hóa thành càng mãnh liệt hơn lực lượng. Nay cố lực lượng loại gì chi dâng trào, loại gì sự khủng bố, nếu như nói, thiên hà tôn giả linh lực hùng hậu trình độ như sóng to gió lớn, như vậy cái này một luồng lực lượng giống như to lớn đại hải, hạo hãn vô biên. Chỉ cần vận chuyển linh lực, với trong mắt, vô số người liền có thể đủ nhìn thấy đây cơ hồ vô pháp dùng lời nói hình dung lực lượng. Kịch liệt ba động lan tràn, từng ma nở dê hư không phá thoái, toàn bộ thiên lũ đại lục phảng phất đều ở đây cố lực lượng bên dưới gào thét. Đây cơ hồ là sắp vượt qua thiên lũ đại lục có khả năng đủ phạm vi chịu đựng lực lượng. Thiên địa bị xé nứt, hỗn độn bị phá nát. Vô số sơn hà phá thoái, vô tận đại hải, hất lên một vạn trượng sóng lớn, thẳng trung thiên tiêu. Nếu như không phải là có Chu Thiên Sơn Hà đại trận che chở, e sợ Đại Tần Hoàng Triều cũng phải bị kiếp nạn này. Đáng chết Thiên Hà Tôn không cam lòng giống giận, Huyền Vũ phát sinh chấn thiên hí lên. Thời khắc này, Thiên Hà Tôn giả cả người đều là dung nhập vào Huyền Vũ pháp tướng bên trong, điều động cái này một tôn Huyền Vũ, hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa thần trụ. Hắn cũng biết được, ở cái này thời điểm không tiến ngược lại thụt lùi, chỉ có một con đường chết. Chỉ có liều chết một kích, mới có một đường sinh cơ cường giả giao thủ, kẻ dũng cảm sẽ thắng hung chi. Hắn QNZ không cho là hắn tự thân sẽ bị thua. Hắn thế nhưng là Thiên Hà Tôn giả, đường đường một đời cự kình, mấy triệu năm trước hắn, cho dù là đối mặt với cái kia cực kỳ khủng bố thương hoàng, hắn cũng chưa từng chết đi, huống chi sẽ là lần này. Âm hư không lên sóng lớn, phong bạo hủy hỗn độn dường như viễn cổ thần chi, khai thiên tích địa quần quận lực lượng nổ tung, cuồng bạo lực lượng, bao phủ toàn bộ thiên lũ đại lục. Giống Thiên Hà Tôn giả trong mỉ hệ NG điên cuồng hét lên, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Huyền Vũ pháp tướng cũng nhấc bắt nguồn từ thân thể mọc đầy đen nhánh lân giáp bàn tay, hướng về Quan Vũ loại người ma nhờ mẹ đập tới. Vô tận linh lực, hóa thành minh hà chi thủy, mênh mông cuồn cuộn. Nay cố lực lượng dễ dàng phá thoái, hư không va nát vô số không gian bích lũy. Vô số sinh linh nhìn lại, chỉ cảm thấy thần thức bị áp bách, dường như muốn bị này cố lực lượng cho đập vỡ tan. Nhưng mà, đang lúc với cái kia hỗn hợp mà lên một đoàn lực lượng va chạm thời gian. Cái kia một luồng lực lượng dường như tinh hà chút xuống, trong nháy mắt đem cái gọi là minh hà chi thủy nuốt hết, càng đem Huyền Vũ pháp tướng nhân chìm. Không được Thiên Hà Tôn giả thân thể run lên, như gặp phải đòn nghiêm trọng giống như vậy, thất khiếu nước chảy. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn, như là thừa nhận cự đại thống khổ. Hắn lại là không kịp bận tâm tự thân thương thế, mà là mắt lộ ra điên cuồng, không ngừng thôi động tự thân lực lượng, chống lại đến từ chính Quan Vũ loại người lực lượng. Chỉ tiếc, hết thể đều đã không kịp răng rắc sắc bén khí lực lưu chuyển, trong nháy mắt lan tràn đến Huyền Vũ pháp tướng bên trên. Nay cố lực lượng, tê liệt minh hà chi thủy, xuyên thủng Huyền Vũ pháp tướng, đem Huyền Vũ pháp tướng nhấn chìm ở điên cuồng bên trong. Âm làm Huyền Vũ pháp tướng phá toái trong nháy mắt, Thiên Hà Tôn giả thân thể chấn động, thân hình cứng ngắc ở trong hư không. Vô pháp lúc đích. Tiếp đó, một luồng càng mênh mông hơn lực lượng tràn ngập lại đây, như muốn đem Thiên Hà Tôn giả nuốt hết. Được tha người tạm tha người, một thanh âm thăm thẳm truyền đến, giống như trận xuân phong, vớt lên tất cả gợn sóng. QNZ ổn định toàn bộ thời không. Quang ảnh đan sen, Thiên Hà Tôn giả chính là biến mất tại nguyên địa. Mà thời không QNZ vào đúng lúc này khôi phục bình thường. Cái kia một sức mạnh to lớn hạ xuống. Một vạn dặm mênh mông trong nháy mắt đổ nát, nhưng là rơi cái khoảng không. Mà đúng lúc này, từng đạo cột sáng xông thẳng lên trời, vô tận ánh sáng soi sáng thiên, chín đạo khí thế bằng bạc, tựa hồ là ở hướng về người đời triển hiện bọn họ quyền hành. Chín vị nửa bước đạo tôn đồng loạt ra tay, trong giây lát đó, thiên địa biến sắc vô tận thần huy chạy xuôi, dường như vạn đạo thác nước buông xuống. Đây là ngập trời linh lực, xúc động thiên địa đại đạo quy tắc, đem hư không xuyên thủng. Như là ngàn vạn đầu đại hà ở lao nhanh. Linh lực như biển, nơi này biển cũng không phải là thiên lũ đại lục trên vô tận chi hải, mà là cái kia mênh ngông tinh không chi hạ tinh thần chi hải. Đây mới thực sự là linh lực như biển, Thiên Hà Tôn giả linh lực, cùng cái này chín vị nửa bước đạo tôn lực lượng so với, vậy thì là tiểu vu gặp đại vu. từng đạo đại đạo quy tắc hóa thành thần liên, ở trong đó tiếng rung. Linh lực lưu chuyển, bắn ra soi sáng thiên cổ quang hoa. Đây là Thiên La Hoàng Triều, có được chúa tể thiên hạ gốc gác mênh mông trong hư không. Một ít nhìn kỹ người, không nhịn được sợ hãi thán nói. Cái này 9 vị nửa bước đạo tôn, bất luận một vị nào nếu so với Chi Chi lúc trước vị thiên hà tôn giả cường đại hơn. Bọn họ đều là chính thức nửa bước đạo tôn tứ trọng cảnh giới tinh không đại năng. Vậy vị thân mang tử y yề, cần làm chính là đã từng danh chấn thiên hạ thiên vũ tôn giả. Có người kinh ngạc thốt lên, nhìn về phía cánh tay kia cầm lấy thiên hà tôn giả người kia. Thanh danh với mấy triệu năm trước, lấy sức một người chém giết 5 vị nửa bước đạo tôn, khủng bố như vậy đại tần hoàng triều. Cuối cùng là tất cả hưởng công vô ích, ác cũng có người thở dài, vì là đại tần hoàng triều thở dài. Mặc ngươi cường hãn như thần, QNZ hai quyền khó địch bốn tay giết thiên vũ tôn giả đưa tay trộm một cái, một cây vô hình trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Trên trường thương nhẹ nhàng chấn động, chu vi ngàn tỷ dặm hư không liền sổ xuống. Trừ vị này thiên vũ tôn giả, còn lại mấy cái tôn nửa bước đạo tôn cũng cực kỳ khủng bố, uy thế kinh thiên, một cái so với một cái cường đại hơn. Tại bầu trời tôn giả bên trái, có một tôn lão giả áo bào xanh, cả người cũng bao phủ ở vô cùng khói độc bên trong, diễn hóa thành một phương độc khí lĩnh vực. Từng sợi độc dịch nhỏ xuống, đem hư không, mênh mông, ăn mòn ra một đống hồ lớn. Đây là độc lão người, đã từng vì là thử độc, đem trọn chỉnh một thế giới cũng hóa thành độc vực. Độc khí đến nay vô pháp tiêu tan, có nhìn kỹ người kinh ngạc thốt lên, nhận ra cái này một vị nửa bước đạo tôn thân phận. Vậy là Kim Cương Môn lão tổ, trong truyền thuyết thế nhưng là tê liệt một tôn thiên long tuyệt thế ngoan nhân, một tôn cao đến 10 trượng, chân đạp thiên địa, có chống đỡ thiên địa cảm giác người khổng lồ, nhìn trời rít gào, giống hoàng hôn thắng. Vậy một vị, hẳn là trong truyền thuyết thần phong đạo nhân, một vị thân hình khô he ho, quanh thân quanh quẩn vô số phong bạo lão giả, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên quan vũ. Trọng kiếm tông vô phong tôn giả thiên lang tộc khiếu nguyệt yêu tôn.